Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 182, chương 182, ngươi ở đây trêu chọc ta sao? Ở Diệp Lăng trong mắt nhiều nhất, coi như là một tội phạm Âu Dương Trấn Nam tại đây trong mắt người. Khác cũng là một cái thật thật tại tại ác ma. Kịch truyền hình trung bị khen đại thành phần Hồng Kông Tạc Vương cũng không kịp hắn nửa thành. Âu Dương Trấn Nam tên đủ để khiến Hồng Kông rất nhiều đại lão kiêng kỵ sâu đậm. Nhưng là hết cách rồi. Cái này Âu Dương Trấn Nam đầu não thông tuệ. Thủ hạ lại có lấy cực mạnh sức chiến đấu. Coi như là ở Canada đại quyền bang cũng nhất định có danh vọng. Có thể nói như vậy. Âu Dương Trấn Nam nếu như không có tiền. Căn bản không cần bắt cóc người, chỉ cần cho Hồng Kông bất kỳ một cái nào đại lão gọi điện thoại. Cái kia đại lão tuyệt đối sẽ tuyển trạch của đi thay người. Lệnh Hồng Kông một đám đại lão nghe tin đã sợ mất mật tội phạm cũng là trong nước bản danh sách đen. Nhưng là vô số lần trơ mắt xem lấy hắn trốn, lại không làm sao được. Diệp Lăng không tinh tường, nhưng là Ninh Ngọc San tinh tường. Cho nên Ninh Ngọc San mới có thể sâu đậm kiêng kỵ. Dưới cái nhìn của nàng, Âu Dương Trấn Nam lúc này đây không chỉ có hội không bị thương chút nào, càng hội toàn thân trở ra. Vì sao? Liền bởi vì này một phòng đều là có thân phận, có địa vị chủ, đủ để khiến nàng cái kia chấp trưởng công an sở cha uống một bầu. Dù sao cái này người ở bên trong từng cái cũng không thể có sơ suất. Nếu không tuyệt đối sẽ làm cả Đông Hải thành phố chấn động. Thậm chí khả năng lan đến toàn bộ quốc nội. Đừng xem thường những người này lực ảnh hưởng. Một người có thể không được. Nhưng là một ngày Âu Dương Trấn Nam phát điên, hướng nơi đây tất cả mọi người động thủ. Như vậy hậu quả khó mà lường được. Ta nói ngươi ở nơi này phòng người khác uy phong, diệt chính mình khí thế. Ngươi chính là ngẫm lại Âu Dương Trấn Nam muốn 5 triệu đi. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Ở Ninh Ngọc San trong mắt rõ ràng chính là cái không có đầu óc ngu ngốc. Đều đến lúc nào, hắn lại vẫn cười ra tiếng. Ngược lại ta là không có tiền. Ngươi thay ta ra đi. Ta biết ngươi nhiều tiền vô cùng. Đừng nói ngươi không có. Ninh Ngọc San dĩ nhiên cũng cười. Lộ ra hàm răng trắng noãn. Diệp Lăng ngẩn người, sau tức thì khuôn mặt tươi cười biến thành khóc khuôn mặt. Ta nói ta không có tiền ngươi tin không? Ta cái quái gì vậy, hiện tại quất vẫn là cát trắng đây. Ngươi gặp qua ức vạn phú ông rút ra cát trắng. Một bên Trầm Nguyệt Tâm bĩu môi. Cái này ra hỏa hiện tại miệng phủ lên những lời này sao? Mạc Tinh nhìn bên người hai nữ một nam rất là vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào cái này ba cái gia hỏa sẽ không một điểm sợ ý tứ? Không thể chứ, ngươi xem ta đường đường Đông Hải thành phố thái tử gia tâm lý hiện tại cũng có ít nhiều tóc a. Ta cũng sợ vạn nhất trên đài tên khốn kia cho mình một thương. Chính mình khả năng liền thống khoái, nên cùng thế an nghỉ. Mạc Tinh không biết, coi như là Diệp Lăng không ở tại chỗ, Trầm Nguyệt Tâm cũng sẽ không có một chút sợ. Nàng hiện tại nhưng là thoát khỏi cửu u hoàng tuyền khí ràng buộc. Tu vi đã khôi phục được hậu thiên đỉnh phong, thu thập vài cái nho nhỏ đạo tặc vẫn là không có vấn đề. Ngươi xem một chút đám người kia, thật không có một điểm chi khí, mấy bà phá thương thì đem bọn hắn dọa cho cả người run lên. Ngươi xem tiểu gia ta, nói cách khác, nói, có chút, khẩn trương. Diệp Lăng ngẩng đầu rất là kiêu ngạo nói, bên người Trầm Nguyệt Tâm mắt trắng dã, nhìn bên người gia hỏa vui đùa kẻ dở hơi, nàng cũng phát hiện, cái này gia hỏa mặc kệ đến cái gì địa phương, đều sẽ phát sinh sự tình, đây là không phải là kèm theo bác à, ai ai, liền cái này vẻ mặt vui vẻ huynh đệ, đến, chúng ta nói chuyện lý tưởng nhân sinh. Âu Dương Trấn Nam chứng kiến Diệp Lăng như vậy hoan hỉ, nhất thời rất không cao hứng. Xin nhờ, ta là đạo tặc, tội phạm a, chúng ta tung hoành đại giang nam bắc tiên nếm bại tích. Bao nhiêu người xem chúng ta đánh liền run run. Ngươi vừa vặn, chúng ta ở chỗ này uy hiếp mọi người. Ngươi ở đây nơi đó khua tay múa chân. Đem chúng ta trở thành cái gì? Trở thành tiểu sửu rồi hả? Diệp Lăng vẻ mặt nghiêm nghị đẩy một cái Mạc Tinh. Ai? Nhân gia gọi ngươi đây. Ngươi còn không nhanh. Một điểm lễ phép đều không có. Mạc Tinh gương mặt bất đắc dĩ. Ngươi là tên khốn kiếp. Nhân gia vị kia đại ca là gọi ngươi. Diệp Lăng bật cười. Ngươi cái này ra hòa. Thật không có một điểm tình huynh đệ ý. Dựa theo trong kịch bản đi ngươi không phải là hẳn là đẩy ra ta. Ngẩng đầu đi tới trước mặt hắn nói muốn giết giết ngươi sao? Ngươi biệt giới, ngươi muốn chết sẽ chết. Cũng liên lụy ta, Mạc Tinh liền vội vàng lùi về phía sau một bước. Diệp Lăng ngẩn người, trừng lớn con mắt, bên trong đều là bất khả tư nghị màu sắc. Ngươi là tên khốn kiếp a? Hai người chúng ta là cái gì giao tình a? Ngươi bây giờ lại chơi cái này ra? Cái gì giao tình? Không phải cùng nhau buông tha xe khí sao? Cái kia so với mệnh có thể kém xa lắm a. Mạc Tinh vội vàng xua tay, sau đó quay đầu đi, xem lấy trần nhà. Diệp Lăng lắc đầu, vẻ mặt sầu khổ tiêu sái đến Âu Dương Trấn Nam bên người. Ngươi nói một chút anh em, ngươi nếu là có cái này huynh đệ, ngươi là không phải là được đánh chết hắn. Đánh chết hắn không nhất định, bất quá ta nhất định sẽ giết hắn đi. Âu Dương Trấn Nam tự tiếu phi tiếu nói. Diệp Lăng hăng hái gật đầu, chỉ lấy Mạc Tinh nói, ngươi là tên khốn kiếp, nghe thấy được không có, nhân gia thổ phỉ rõ ràng hợp lý đều như vậy nói. Ngươi không có cảm giác đến đáng thẹn sao? Âu Dương Trấn Nam ngẩn người, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, cái gì gọi là thổ phỉ rõ ràng hợp lý, lão tử là tội phạm, không phải là thổ phỉ. Ta phát hiện ngươi miệng rất lưu a. Như vậy đi, ngươi trước đến, miệng chạy 10 triệu được rồi. Âu Dương Trấn Nam phất phất tay, đang ở một bên giắm điên lôi kéo từng cái phú ông người chủ trì nhất thời đứng trực thân hình. Rất nghe lời, hắn đột nhiên phát hiện mình dường như cũng rất có về phương diện này tiềm chất a. 10 triệu, Diệp Lăng lại hỏi câu. Âu Dương Trấn Nam gật đầu. Đúng, 10 triệu, xin lỗi, không có, Diệp Lăng trực tiếp lắc đầu. Đùa gì thế, tiểu gia ta đều hấp cát trắng. Đi đâu cho ngươi trộm 10 triệu đi, ngươi là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Âu Dương Trấn Nam đôi mắt híp lại, trong con ngươi hiện lên một tia sát cơ. Diệp Lăng phảng phất không thấy được tựa như, trực tiếp đem trên người mềm cát trắng lấy ra. Tiểu gia ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi xem một chút người nào nghìn vạn lần phú ông rút ra cát trắng. Chẳng qua nói thật a, thuốc lá này tinh thần thật đúng là không nhỏ. So cái gì cửu ngũ chí tôn? Thuốc lá thơm có lực rất nhiều mặc dù nói có điểm tiện nghi ha. Ngươi nếm thử, giống như ngươi vậy man hán tử. Tuyệt đối thích cái này khẩu vị. Đến ta cho ngươi điểm. Diệp Lăng vừa nói chuyện xuất ra một căn cát trắng liền hướng Âu Dương Trấn Nam trong miệng tiễn. Đột nhiên, một căn đèn ngòm họng súng chĩa vào Diệp Lăng đầu. Âu Dương Trấn Nam giữ tợn cười. Ngươi là đang đùa ta sao? Ta rất không thích loại cảm giác này. Âu Dương Trấn Nam hơi giật giật cái cổ. Trong mắt sát cơ càng ngày càng nặng. Diệp Lăng rất là chăm chú lắc đầu. Ngươi phải tin tưởng, ta bình thường chính là người như vậy, tuyệt đối không phải là cố ý. Dưới đài một đám phú hào đều là ở tâm lý len lén cho Diệp Lăng điểm. Cái khen, cái này ra hỏa thật đàn ông, thật không sợ chết a. Chẳng qua đột nhiên có người nghĩ tới, hắn không phải là có tạo hỗn nguyên đạo phù sao? Lúc này sở hữu nhân tài có chút tỉnh ngộ lại. Trách không được nhân gia không sợ đây. Nguyên lai là nghệ cao nhân can đảm lớn a. Diệp Lăng, đừng làm rộn. Dưới đài Trầm Nguyệt Tâm cũng là vội vàng nói. nàng cũng sợ vạn nhất thương tẩu hòa. Diệp Lăng một cái không có phòng bị ở, lại bị chút tổn thương gì gì đó. Mà trên đài Âu Dương Trấn Nam nghe được Trầm Nguyệt Tâm nói, nhất thời nở nụ cười. Ngươi chính là Diệp Lăng. Vừa nói chuyện, Âu Dương Trấn Nam còn dơ lên súng lục trong tay. Diệp Lăng nhất thời sợ ngây người. Bụng miệng, làm sao vậy? Ngay cả ngươi đều biết đại danh của ta. Ngươi đối với ta có ý đồ gì? Ta trước nói cho ngươi biết, ta là một cái người chính trực. Hơn nữa ta lấy tốt bình thường, ngươi ngàn vạn lần không nên có cái gì còn lại ý tưởng. Diệp Lăng nói xong lời này, Âu Dương Trấn Nam đều ngu. Vào giờ khắc này hắn dĩ nhiên quên mất chính mình muốn tới làm gì. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.